Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tiến vào ma hồn điện. Chương 188, tiến vào ma hồn điện, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, bước ra một bước, trên trăm đạo kiếm quang ngưng tụ thành một vòng gió lốc kiếm quang. Hướng về Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên đánh tới. Phong quyển tàn vân, ưng ích trường không. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên thân hình chấn động. Một cái to lớn thuần túy do linh lực ngưng tụ thành linh lực hùng ưng. Phát ra vang dội ưng gáy. Đem không khí chấn động đến giống như là nước gợn sóng từng vòng tản ra nháy mắt. Như hùng ưng tấn công đồng dạng đánh về phía Diệp Chân. Con thứ nhất linh lực hùng ưng cùng Diệp Chân gió lốc kiếm quang đồng quy vu tận. Nhưng là La Kinh Thiên ngưng kết linh lực hùng ưng tốc độ cực nhanh. Hai vai nhoáng một cái lại một chỉ linh lực hùng ưng liền liên tiếp xông về Diệp Chân. Diệp Chân kiếm quang không loạn chút nào. Từng đạo phong vân kiếm cương phóng lên trời. Đem một cái lại một chỉ La Kinh Thiên oanh ra linh lực hùng ưng nổ nát. Hừ, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên. Không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cùng La Kinh Thiên. Vậy mà liều mạng cái tương xứng. Liền Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt đều xem ngây người. La Kinh Thiên lại là khặc khặc lệ cười rộ lên. Tiểu tử, người biết ta Lục Chỉ Ưng Ma tôn hiệu là thế nào tới sao? Đang khi nói chuyện, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên quanh thân khí tức xoay mình biến đổi. Quanh thân linh lực lan lộn, trong lúc mơ hồ cả người thậm chí có hóa thành hùng ưng dấu hiệu. Ta quản ngươi làm sao tới, trước tiếp ta một kiếm thử xem. Diệp Chân thân hình bỗng nhiên bay lên trời, kiếm quang khẽ động. Tứ phương phong vân tề tụ, trong lúc mơ hồ, càng có tiếng sấm ầm ầm. Đã La Kinh Thiên muốn giết Diệp Chân, như vậy Diệp Chân cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm, định trực tiếp vận dụng mạnh nhất một chiêu bát phương phong vân lạc. Bát phương phong vân lạc kiếm thế cùng một chỗ, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi chi ý. Diệp sư huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp sư huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Cơ hồ là đồng thời, kịp phản ứng Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt song song đập ra. Thẳng hướng La Kinh Thiên, chúng ta Hắc Thủy Quốc, quả thật không người sao. Diệp Chân, ta ít đến giúp ngươi. Đến từ quân đội Vạn Chiến Quân quát lạnh một tiếng. Trường đao dương lên, thân hình nhanh nhào mà ra, Ngưu Thanh lại là so Vạn Chiến Quân xuất kích đến sớm hơn. Trong tay ngân thương huyễn ra ngàn điểm hàn mang hợp thành đến nhất thể. Hướng về La Kinh Thiên cổ họng điểm tới, nhìn thấy Hắc Thủy Quốc đám người đồng thời đột kích, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên vừa sợ vừa giận, lập tức từ bỏ công kích, thân hình mở ra. Giống như cùng hùng ưng giống nhau bay lên không? Diệp Chân đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Trên trời dưới đất, ta La Kinh Thiên tất lấy mạng của ngươi. Còn có, Hắc Thủy Quốc lũ hỗn đản. Các ngươi liền cầu nguyện đi. Cầu nguyện không nên bị ta đụng tới. Nếu không, ta nhất định sẽ xé nát cổ họng của ngươi. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên hung lệ âm thanh từ phía trên không trung xa xa truyền đến thời khắc. Thân hình ngay lập tức đi xa. Diệp Chân lại là buồn bực. La Kinh Thiên người này. Có thù tất báo. Giữ lại. Tuyệt đối là hậu hoạn. Đã nổi lên xung đột. Vốn muốn nghĩ biện pháp thu thập. Không nghĩ tới. Hắc Thủy Quốc võ giả cùng đi trợ quyền. Lại đem La Kinh Thiên dọa cho chạy. Hiện tại, Diệp Chân chỉ có thể buồn bực tán đi kiếm thế. Có điều, nhìn thấy đám người ra tay, Diệp Chân vẫn có chút cao hứng. Hắc Thủy Quốc võ giả tâm huyết còn tại a. Đa tạ chư vị giết thủ tương trợ. Có điều, hôm nay đã cùng cái này Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên kết thù kết oán. tại ma hồn điện ở trong, nếu là ngươi nhóm đơn độc đụng phải cái này La Kinh Thiên, lập tức có bao xa lui bao xa, tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng. Mặc dù Diệp Chân chỉ cùng La Kinh Thiên giao thủ mấy chiêu, nhưng cái này mấy chiêu ở trong, La Kinh Thiên biểu hiện ra thực lực cũng là phi thường kinh người, lại có thể vững vàng tiếp được Phong Vân kiếm pháp, cái này tại dẫn linh cảnh võ giả chính giữa vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù Khuất Chiến Càn cũng từng vững vàng tiếp nhận Diệp Chân Phong Vân kiếm pháp, nhưng lúc đó Khuất Chiến Càn đã là hóa linh cảnh võ giả, Diệp Chân tu vi cũng bất quá là dẫn linh cảnh hậu kỳ. Bây giờ Diệp Chân tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong, mà La Kinh Thiên tu vi đồng dạng là dẫn linh cảnh đỉnh phong, này dài kia tiêu dưới lại còn có thể vững vàng tiếp được Diệp Chân Phong Vân kiếm pháp. La Kinh Thiên thực lực tuyệt đối bất phàm, Diệp Chân đoán chừng La Kinh Thiên tu luyện công pháp hoặc võ kỹ nhất định là địa giai trung phẩm, bằng không La Kinh Thiên không có khả năng có thực lực như vậy. Loại tình huống này mới có Diệp Chân câu này nhắc nhở: Diệp sư huynh, vừa rồi nếu là chúng ta không ra tay, ngươi cùng Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên ở giữa thắng bại sẽ như thế nào? Hàn Thạch tò mò hỏi. Không biết. Hàn Thạch ngạc nhiên, những người khác trên nét mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không biết, trả lời. Đổi lại phương thức mà nói, liền là có khả năng thắng, có khả năng thua. Cái kia chính là nói, Diệp Chân đã là có thể cùng Lục Chỉ Ma Ưng La Kinh Thiên chống lại tồn tại. Lục Chỉ Ưng Ma tại Hắc Long vực tên tuổi có bao nhiêu vang dội, mọi người ở đây ai cũng biết. Có điều, hắn ngưng kết ra linh lực hùng ưng, xác thực vô cùng lợi hại, hẳn là địa giai trung phẩm võ kỹ bên trong sát chiêu một trong. Đừng nói là đơn độc đụng tới, liền là hai người đụng tới hắn cũng phải cẩn thận rồi. Tốt rồi, chúng ta nhanh lên đi mở ra ma hồn điện đại môn. Tiến vào ma hồn điện, lúc này thời điểm khả năng đã có khác đội ngũ tiến vào ma hồn điện. Tốt, đám người cùng kêu lên xác nhận, nhanh chóng hướng về cái này quạt ở vào đông nam phương hướng ma hồn điện đại môn bước đi. Trong đội ngũ một mực không có lên tiếng Tam Hoàng Tử Chu Hỗn lại là ngây dài. Bề ngoài giống như hắn mới là chi đội ngũ này thống lĩnh a. Thế nào trong nháy mắt, đám người liền nghe lên Diệp Chân mà nói. Liền hắn cố ý chọn lựa đến từ quân đội hai cái vạn phu trưởng, cũng như thế ủng hộ Diệp Chân. Bề ngoài giống như hắn ra lệnh, chưa từng có bị đám người như thế chỉnh tề đáp lại qua. Ma hồn điện đại môn là hai phiến cao tới 10 mét, rộng 5 mét huyết sắc phù điêu đại môn, phong cách cổ xưa túc sát khí tức, khiến cho mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Nơi này liền là huyết tinh rãnh, hai cánh của lớn rễ bên cạnh đều có một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc lỗ nhỏ. Một cái lỗ nhỏ 5000 ma hồn huyết tinh. Tam Hoàng Tử, nhanh lên, Diệp Chân không chút khách khí thúc giục. Diệp Chân đã suy nghĩ minh bạch, đã Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cái này thống soái không hợp cách, vậy có một số chuyện liền để hắn đến xử lý đi. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn ngẩn ngơ, mặc dù Diệp Chân yêu cầu lại không thể nào phản bác, nhưng là câu nói này vốn phải là hắn nói, phiền muộn về phiền muộn, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn vẫn là lấy ra một vạn ma hồn huyết tinh, chia làm hai phần, giao cho Vạn Chiến Quân cùng Ngưu Thanh, bắt đầu nhanh chóng đưa lên. Đại môn hai bên hai cái huyết tinh rãnh, giống như cái động không đáy, một khỏa lại một khỏa ma hồn huyết tinh quăng vào đi. Luôn lấp không đầy, nhưng là theo đầu nhập ma hồn huyết tinh càng ngày càng nhiều. Ma hồn điện bên trên đại môn, huyết quang đột nhiên càng ngày càng thịnh, mở ra ma hồn điện đại môn, cần một vạn ma hồn huyết tinh. Hơn nữa, loại này mở ra trạng thái chỉ có thể cường nhân duy trì 3 hơi. Đương nhiên, nếu là có người tiếp tục đầu nhập lượng lớn ma hồn huyết tinh, ma hồn điện đại môn mở ra thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Nhưng là, không ai sẽ làm như vậy. Ma hồn huyết tinh quá quý giá. Không chỉ có quyết định ngũ quốc đại hội thành bại, còn quyết định mỗi người tại ma hồn điện bên trong bao nhiêu thu hoạch. Chi, đương một vạn ma hồn huyết tinh quăng vào nháy mắt, khiến cho người ghê răng môn trục chuyển động tiếng vang lên. Ma hồn điện đông nam bên cạnh đại môn, chậm rãi mở rộng, nhanh, xếp thành một hàng, theo tự nhanh chóng tiến vào. Không được đoạt, Diệp Chân gào to một tiếng, đám người lập tức theo như Diệp Chân yêu cầu xếp thành một hàng. Tam hoàng tử Chu Hỗn lần nữa ngẩn người, kịp phản ứng thời điểm, liền xếp hàng đội đuôi. Đường ma hồn điện đại môn mở rộng có thể chứa một người thông qua nháy mắt. Diệp Chân trong nháy mắt quát lớn một tiếng, tiến, đầu nhập một vạn ma hồn huyết tinh để ma hồn điện đại môn mở ra trình độ. Cũng chỉ có thể là một loại chỉ cho một người ra vào khe cửa. Hơn nữa, chỉ tiếp tục 3 hơi. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người nhanh như tia chớp xông vào. Chỉ có tam hoàng tử Chu Hỗn, vô cùng không thích ứng Diệp Chân mệnh lệnh. Vậy mà ngây ra một lúc. Cái này ngẩn người, ma hồn điện cửa lớn đã mở ra liền bắt đầu chi chi chi đóng lại. Thời khắc mấu chốt, một cái linh lực đại thủ bỗng nhiên từ trong đại điện bên cạnh duỗi ra. Nắm tam hoàng tử Chu Hỗn cổ kéo một cái, trực tiếp đem tam hoàng tử Chu Hỗn nghiêng người kéo tiến đến. Thời khắc này, ngươi vậy mà ngẩn ra, Diệp Chân răn dậy thanh âm. Để vừa rồi kinh hồn nháy mắt tam hoàng tử Chu Hỗn hoàn toàn căm tức. Vừa rồi, ma hồn điện đại môn, thế nhưng là sát cái mũi của hắn đóng lại. Đã từng, có người ý đồ ma hồn điện đại môn đóng lại thời khắc cuối cùng tiến vào, lại bị đại môn kẹp lấy. Sau đó, người kia liền bị ma hồn điện cái kia dày đến 3 thước đại môn ngạnh sinh sinh mài thành huyết. Tường thịt nát. Diệp Chân răn dậy trong tiếng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tam hoàng tử Chu Hỗn, trong đôi mắt không thiếu trách cứ chi ý, khiến cho tam hoàng tử Chu Hỗn trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hắn điểm ấy trí tuệ vẫn phải có, nếu là hắn ở thời điểm này phát tác, liền thật là đầu bị cửa kẹp. Theo như mấy vị trưởng lão lúc ban đầu giao phó, tiến vào ma hồn điện về sau, trừ lưu một vạn làm ra môn chi dụng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chia đều xông điện. Nhớ kỹ, ma hồn điện tổng cộng chia làm tầng 9. Chiến hồn huyết kỳ, ngay tại ma hồn điện tầng thứ 9. Ai như xông đến tầng thứ 9, lấy được chiến hồn huyết kỳ về sau, lập tức phát ra ám hiệu. Nếu là xông đến tầng thứ 9 lúc đã chậm, đường ngăn cản Nam Man Bộ Kiếm Nguyên Nước lấy được chiến hồn huyết kỳ, sợ hãi thống soái quyền lần nữa bị Diệp Chân cướp đoạt. Tam hoàng tử Chu Hỗn liên tục không ngừng vượt lên trước giao phó, tổng cộng thu hoạch 13.600.000 khối ma hồn huyết tinh, lấy mất 2.000.000 khối, còn có 11.700.000 khối. Chúng ta tổng cộng 10 người, mỗi người có thể được chia 1.100.000. Ta cái kia phần không cần phân ra, chia đều cho các ngươi đi. Ta chỗ này còn có hơn 1.000.000 khối. Diệp Chân đột nhiên mở lời nói ra. Diệp Chân lời vừa nói ra, đám người lập tức sợ ngây người. Còn có, kinh ngạc đến ngây người sau khi, lại là cuồng hỉ. Ma hồn điện bên trong phân điện vô số, mỗi mở ra một cái cửa điện, cần tiêu hao 1.000 ma hồn huyết tinh. Diệp Chân chia đều cho bọn hắn cái kia 1 phần. Đừng nhìn không nhiều, nhưng lại có thể để mỗi người nhiều xông điện 2 lần. 2 lần số lần không nhiều, nhưng là cái này thêm ra tới 2 lần, khả năng liền sẽ thu hoạch bí tịch bảo bối, thậm chí là thành công có thể xông đến ma hồn điện tầng thứ 9. Có thể nói, Diệp Chân nhường lại phân ngạch của mình, vô cùng chân quý. Trong lúc nhất thời, người người đều cảm kích nhìn về phía Diệp Chân. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng là vui vẻ, lập tức xông Diệp Chân hỏi: "A, Diệp Chân, ngươi vậy còn có a? Còn có nhiều." Lời nói một nửa liền lập tức dừng lại. Diệp Chân ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn. Ngay cả xuất từ hoàng thất Chu Thiên Thụ, lúc này cũng vì Tam hoàng tử Chu Hỗn hành vi cảm thấy xấu hổ. Chuyện này thật sự là quá tham lam chút ít. Gần 14 vạn ma hồn huyết tinh, hơn phân nửa là Diệp Chân cống hiến. Bây giờ Diệp Chân đã vô tư không được Diệp Chân cái kia một phần, còn muốn vơ vét Diệp Chân, bởi vì đã sớm biết có thể xông điện chỗ tốt, còn không có tập hợp lúc. Mọi người thu hoạch ma hồn huyết tinh thế nhưng là tàng tư không ít. Ây, ta là hỏi, Diệp Chân ngươi cái kia ma hồn huyết tinh sẽ hay không quá ít? Ít, lại phân ngươi chút ít. Nói xong lời cuối cùng, Tam hoàng tử Chu Hỗn thực sự không còn khí lực nói nữa. Cái này giảng hòa, liền chính hắn cũng nói phục không được. Chư vị, nhớ kỹ, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ thế nhưng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nói xong câu đó, những người khác còn tại phân phối ma hồn huyết tinh thời điểm, Diệp Chân quay người, liền đi hướng về phía huyết quang sáng chói ma hồn đại điện thông đạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.